Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cầu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 387, chương 387, mở mắt của ngươi ra. 3. Ai cũng không biết, nguyên lai công tắc nguồn điện địa phương vậy mà ẩn giấu đi hắc khí phụ thể linh ở bên trong. Hơn nữa số lượng tuyệt không chỉ một cái. Nhìn bộ dạng này, căn bản là không có cách đụng vào cái này công tắc nguồn điện. Kia bị hắc khí hoàn toàn bao vây thôn phệ số 3 nam tử phát ra kịch liệt kêu thảm. Không ngừng giãy giụa, nhưng càng giãy giụa càng là bị hắc khí quấn quanh càng chặt hơn. Thân thể đã bị hòa tan mất một nửa. Số 4 nữ tử lúc này cũng đã bị cuốn lấy hơn nửa người. Nàng lúc này đem chính mình thân thể hư ảnh hóa, nhanh chóng lùi về phía sau xa 2 mét, nhưng mắt thường có thể thấy, cho dù là nàng hư ảnh bên trên, như cũ lây dính một phần hắc khí. Hắc khí kia hóa thành một cái tay, vững vàng đưa nàng bắt lấy. Tại khôi phục thực thể về sau, hắc khí lập tức phun lên, số 4 lần nữa hóa thành hư ảnh, lại một lần lui lại. Mặt khác bán linh chi thân nhau nhau đi theo thối lui. Mắt thấy số 4 căn bản vùng thoát khỏi không được cái này phụ thể linh, nhưng cũng không dám tiến lên tiếp xúc. Dù sao ai cũng không phải số 4 loại này có hư có thực thân thể. Một khi chúng vào hắc khí, chỉ sợ kết quả cùng kia 5 cái chạm đứng ở một bên bóng người kết cục đồng dạng. Thế cục đối phe mình đã phi thường bất lợi. Trở về, thời gian trở lại mọi người vừa mới tới gần bị hắc khí bao vây 5 người một khắc này. Đều không cần chạm, kia phụ thể linh chính là loại hắc khí này hình thành. Cao Mãnh đưa tay nhắc nhở mọi người, lúc này số 1 nam tử mập mạp méo mó đổ đi qua. Nhô ra thô to ngón tay chỉ vào phía trên công tắc nguồn điện. Không đợi những người khác nói chuyện, Nhan Tuấn Trạch mở miệng nói, trước tiên không được đụng cái kia công tắc nguồn điện, khá là quái dị, lập tức chỉ phía dưới 5 cái bị hắc khí quấn quanh người. Bọn họ hẳn là muốn đi đụng vào công tắc nguồn điện, nhưng ở trong quá trình này lại bị lượng lớn hắc khí, cũng chính là phụ thể linh xâm nhập. Ta nhìn, nơi này chí ít có 10 con phụ thể linh đang vây công bọn họ. Nhưng bây giờ chỉ là rằng co, những đội viên này hẳn là đều không có bị hoàn toàn ăn mòn. Ta cho rằng, hẳn là trước tiên đem công tắc nguồn điện đóng, đem nhiệm vụ hoàn thành lại nghĩ biện pháp giải cứu bọn họ. Cao Mãnh cũng không phải là thô kệch, người thuộc về can đảm cẩn trọng một loại. Hắn gặp Nhan Tuấn Trạch nói hình như có đạo lý riêng của nó, cho nên cũng không có trực tiếp dựa theo ý nghĩ của mình hạ lệnh, mà là lấy nghiên cứu thảo luận giọng nói. Thấy được tay của hắn không có, Nhan Tuấn Trạch chỉ vào rất tới gần công tắc nguồn điện phía dưới nam tử kia giơ cao tay phải. Người này khả năng đã đụng phải công tắc nguồn điện, người phía sau là đang giải cứu hắn. Sau đó, tất cả mọi người bị nhốt. Dứt lời, Nhan Tuấn Trạch lại tới gần một chút. Hắc khí kia lượn lờ mà lên, kém một chút liền dựa vào gần thân thể của hắn. Những người khác thấy được một màn này, trong lòng bàn tay âm thầm lau một vệt mồ hôi. Lập tức Nhan Tuấn Trạch ngẩng đầu lên, tiếp tục nói, mỗi một người bọn hắn đều nắm giữ khoác lên phía trước một người trên vai. Hẳn là cũng không phải là dưới tình thế cấp bách động tác, mà là cố ý gây nên. Dứt lời, ánh mắt của hắn tại cái này 5 cái bị hắc khí bao vây trên thân người từng cái đảo qua. Cuối cùng định tại kia giơ cao cánh tay phía sau người thứ hai nơi đó. Đi tới, tiếp tục dò xét người nhìn kỹ một chút. Sau đó Nhan Tuấn Trạch ngẩng đầu lên nói, vị này hẳn là 4 sao người trừ linh lâm quả. Cao Mãnh trong mắt huyết quang lóe lên. Đi tới, lâm quả đại sư hiện tại hẳn là nghe thấy ta nói. Nhan Tuấn Trạch nói, hắn cũng nghĩ ngăn cản chúng ta chạm kia công tắc nguồn điện, nhưng trước mắt nơi này đã thành cục diện bế tắc, hắn không cách nào nhắc nhở chúng ta. Ý của ngươi là Lâm Quả đại sư khiến cái này đội viên từng cái đỡ lên cùng một chỗ, cộng đồng ngăn cản phụ thể linh xâm lấn. Cao Mãnh kịp phản ứng, Nhan Tuấn Trạch gật đầu. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, có đội viên bỗng nhiên bị ăn mòn, hơn nữa khẳng định không chỉ một cái, cho nên Lâm Quả đại sư mới có thể ra hạ sách này. Tạm thời bảo trụ những người này mệnh, chờ đợi cứu viện, vậy làm sao bây giờ? Cao Mãnh thốt ra, cảm giác giờ khắc này đội trưởng thân phận đã đổi chủ. Những người khác cũng nhìn xem Nhan Tuấn Trạch, Nhan Tuấn Trạch vuốt cằm. Nhất thời không nói gì, hiện tại hắn cũng tìm không thấy biện pháp giải quyết tốt hơn. Suy nghĩ một phen, ngẩng đầu nhìn làm thành một vòng người bên trong, kia tới gần công tắc nguồn điện phía dưới, giơ tay người trừ linh đội viên, vốn là đội viên khác đều là đưa tay đáp người trước bả vai. Nhưng bởi vì hắn tại đóng công tắc nguồn điện, cho nên chỉ là một cái tay đáp người trước mặt bả vai. Một cái tay khác giơ cao lên, khả năng lúc ấy đã không cách nào buông xuống. Nhan Tuấn Trạch đi tới, tay trái cầm hắc linh tản, ngón cái đặt ở mở ra ô nút bấm bên trên, tay phải hướng về phía kia giơ cao lên bàn tay tới. Mặt khác bán linh chi thân nhìn thấy một màn này giật nảy mình. Không rõ Nhan Tuấn Trạch dụng ý, nhưng không hề nghi ngờ làm như vậy sẽ vô cùng nguy hiểm. Bất quá tại Nhan Tuấn Trạch nghĩ đến, mặc dù năm người này tạo thành một cái nhắm vòng, nhưng nơi này là đạo cửa vào, cũng đồng dạng là dẫn xuất miệng, có lẽ chỉ có thông qua nơi này mới có thể đem cái này phụ thể linh dẫn xuất. Nếu không phải là hoàn toàn dùng cường đại từ trường tiến hành quái dị nghiền ép, tỉ như nhường Quách Hữu Lương đến giải quyết, nhưng bây giờ hiển nhiên đợi không được Quách Hữu Lương tới. Hít sâu một hơi, hắn tay trái tùy thời chuẩn bị mở ra hắc linh tàn. Tay phải chậm rãi tới gần người kia giơ cao bàn tay. Tại còn không có hoàn toàn đụng vào phía trước một khắc, phụ thể linh hắc khí đã phát hiện Nhan Tuấn Trạch tay. Hắc khí bốc lên, đem ngón tay bao vây, lập tức lan tràn tới. Bởi vì cũng không có chạm đến đối phương, mặc dù cảm thấy một cỗ sức lôi kéo, nhưng Nhan Tuấn Trạch mục đích đạt đến, lập tức thu tay lại. Hắc khí sức lôi kéo bắt đầu tăng cường, không để cho hắn cứ vậy rời đi. Càng nhiều hắc khí dọc theo cánh tay vọt tới. Đây là một cái phụ thể linh. Nhan Tuấn Trạch cảm thụ hướng chính mình vọt tới phụ thể linh số lượng, trong lòng suy đoán, bất quá lập tức hắn liền phủ định. Hai cái phụ thể linh, không, là ba cái, đối phương truyền đến phụ thể linh rất nhanh có ba cái. Bất quá giữa lúc này cũng không có đứt gãy mở, mà là hắc khí phần đuôi đã chặt chẽ quấn quanh lấy vây quanh năm người hắc khí ngọn nguồn. Không có bởi vì Nhan Tuấn Trạch lui lại mà tới đứt gãy. Lúc này Nhan Tuấn Trạch không dám đánh mở hắc linh tản, bởi vì bọn gia hỏa này đầu đuôi liên kết, quỷ biết bọn hắn lực lượng có hay không hợp là một thể. Nếu như mạo muội mở ra hắc linh tản, thanh dù này có thể hay không duy nhất một lần xử lý nhiều như vậy phụ thể linh còn là ẩn số. Chỉ là hiện tại đi qua kiểm tra, có thể xác định chỉ cần mình nhiễm, chí ít có 2-3 con phụ thể linh sẽ bị chọc người tới. Trở về, thời gian trở lại Nhan Tuấn Trạch còn không có đụng vào kia giơ cao cánh tay nhân chi phía trước. Hắn quay đầu hướng Cao Mãnh hỏi, Cao đại ca, chờ một lúc người có thể hay không trực tiếp ra tay, đem lan ra hướng ta hắc khí cắt đứt. Cao Mãnh trong lúc nhất thời nghe không hiểu, kinh ngạc nhìn xem hắn. Nhan Tuấn Trạch giải thích, ta chuẩn bị đem phụ thể linh một số nhỏ dẫn ra, đồng thời còn nắm chắc một cái đánh tan, chỉ cần ngươi tại không đụng vào tình huống của bọn nó dưới, giúp ta ngăn chặn phần sau phụ thể linh, phòng ngừa bọn gia hỏa này chen chúc mà ra, không nên đem đầu mâu toàn bộ đối hướng ta là được. Cao Mãnh nghe hiểu, hỏi, ngươi có nắm chắc đánh chết bọn chúng? Nhan Tuấn Trạch giương lên trong tay Hắc Linh Tản. Không nói gì, không có vấn đề. Cao Mãnh gật đầu, toàn bộ thân thể hơi bành trướng mấy phần. Kia một đôi con mắt đỏ ngầu càng là phát sáng. Vận sức chờ phát động nhìn chằm chằm Nhan Tuấn Trạch động tác. Hướng Cao Mãnh ra hiệu chính mình muốn sau khi bắt đầu. Nhan Tuấn Trạch đưa tay phải ra chậm rãi hướng về phía kia giơ cao cánh tay chộp tới. Cùng trở về phía trước đồng dạng, ngón tay không có hoàn toàn tiếp xúc đến đối phương lúc. Kia cổ hắc khí đã lan ra, Nhan Tuấn Trạch đã có kinh nghiệm, một chút cảm ứng, rất nhanh cánh tay của hắn đều bị hắc khí quấn quanh. Hắn lập tức lui lại, mặt khác bán linh chi thân cũng bắt đầu lui lại. Chỉ có Cao Mãnh một chút không nháy mắt nhìn chằm chằm hắn động tĩnh. Chính là hiện tại, Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên mở miệng. Cao Mãnh cặp kia trong mắt màu đỏ bên trong lập tức huyết quang đại tác. Trước mắt sự vật tại huyết quang này phía dưới, tựa hồ cũng phát sinh vặn vẹo. Hắn nghe Nhan Tuấn Trạch lời nói, cũng không có dùng tay đi tiếp xúc hắc khí. Bất quá rất hiển nhiên. Loại phương thức này tiêu hao hắn lượng lớn năng lượng, nhưng uy lực đồng dạng kinh người. Huyết quang này phảng phất có cắt chức năng, mạnh mẽ đem soi đến từ trường cấp cắt đứt mở. Nhan Tuấn Trạch một cảm ứng, đến phía bên mình phụ thể linh vừa vặn có hai cái. Hắn ra hiệu Cao Mãnh dừng lại, chính mình lập tức mở ra hắc linh tản, đem thân thể bao phủ ở bên trong. Ô hạ ba cỗ năng lượng hội tụ mà thành, tạo thành cường đại bài xích niễn áp chi lực, mạnh mẽ đem cái này hai cái không ngừng giãy giụa, điên cuồng va chạm phụ thể linh chen thành hai viên màu đen viên cầu. Bịch một phen đồng thời bạo liệt, lần này Nhan Tuấn Trạch có chuẩn bị, trong tay mặc dù nắm lấy cán dù, nhưng lập tức nghiêng người đi qua. Bạo liệt sinh ra sóng khí đem hắn quét được con mắt đều không mở ra được. Mặc dù qua đi vẫn như cũ bẩn thỉu, nhưng so với không có phòng bị lúc đã khá nhiều. Bên kia ít hai cái phụ thể linh, tựa hồ biến dễ dàng một ít. Năm cái nguyên bản đứng thẳng bất động người, kia xếp tại cái thứ hai cũng chính là bốn sao người trừ linh lâm quả. Hắn hơi hơi bỗng nhúc nhích. Nhìn ra được cánh tay rõ ràng tại rời xuống động. Bất quá mặc dù đang di động, nhưng vẫn như cũ rất chậm chạp, rất phí sức. Một lần nữa, Nhan Tuấn Trạch nói, Cao Mãnh không chút do dự gật đầu. Bởi vì muốn cách không ngăn chặn phụ thể linh, hắn vừa rồi đã đem toàn bộ sức mạnh đều sử dụng ra. Giờ phút này tiêu hao năng lượng có chút quá mạnh, tạm thời không nói nên lời. Bất quá Cao Mãnh rất rõ ràng, chính mình cũng nhiều nhất còn có thể lại kích phát một lần huyết mang. Cỗ này bán linh chi thân rất có thể liền sẽ rút đi. Chỉ là hiện tại không quản được nhiều như vậy, theo bị đứng thẳng bất động năm người phản ứng đến xem. Tựa hồ sắp thoát khốn, Nhan Tuấn Trạch một chiêu này hiển nhiên rất hữu dụng, lần nữa sắp tiếp xúc kia giơ cao tay lúc. Một đạo hắc khí lan tràn tới, Nhan Tuấn Trạch dừng lại một hồi, lúc này mới về sau lùi về, hấp lực sinh ra, càng nhiều khói đen mờ mịt mà tới, lần này tựa hồ rất mạnh, Nhan Tuấn Trạch cảm giác hắc khí số lượng có hơi nhiều. Hắn không kịp nghĩ nhiều, lập tức mở miệng nói, nhanh ngăn chặn, Cao Mãnh huyết mang lúc này bùng nổ. Huyết sắc quang mang bao phủ cái này một mảnh từ trường sinh ra dung chuyển. Đem muốn tiếp tục tuôn hướng Nhan Tuấn Trạch phụ thể linh ngăn chặn. Bất quá lần này hiển nhiên không giống lần trước nhẹ nhàng như vậy. Cao Mãnh toàn thân phát run, hao hết toàn lực, miệng mở rộng ra, phát ra rít gào trầm trầm. Một cái hắc khí biến thành tay. Nguyên bản chuẩn bị tiếp tục đi theo phía trước hắc khí tới gần Nhan Tuấn Trạch lúc. Tại huyết mang chiếu xuống tựa hồ nhận lấy nhói nhói, nhanh chóng rụt trở về. Hắc khí cuối cùng cũng bị ngăn chặn. Một đại đoàn hắc khí bao vây lấy phụ thể linh tràn vào Nhan Tuấn Trạch thân thể. Nhan Tuấn Trạch đã lần nữa đem hắc linh tản bao phủ toàn thân mình. Lần này, hắn cảm giác cái này đoàn trong hắc khí không chỉ ba cái phụ thể linh. Quả nhiên, ô bên trong nguyên bản ba cỗ lực lượng cưỡng chế mà xuống. Cái này đoàn hắc khí bị mạnh mẽ chia làm bốn cỗ. Hình thành bốn viên màu đen viên cầu. Bốn viên màu đen viên cầu không ngừng va chạm, muốn tránh thoát ra ngoài. Nhưng hắc linh tản bên trong kết cấu, liền phảng phất một tấm vô hình lưới lớn. Bọn chúng thế nào cũng không cách nào đột phá. Lần này tiêu hao thời gian hơi dài một chút, không sai biệt lắm 20 giây. Bốn viên hắc cầu lúc này mới lần lượt bạo liệt, bởi vì hắc khí đã thoát ly thân thể. Nhan Tuấn Trạch lúc này dứt khoát buông ra nắm chặt cán dù tay. Hắc linh tản quỷ dị đứng lơ lửng giữa không trung, không có đến rơi xuống. Nhan Tuấn Trạch lui về phía sau mấy bước, nhìn xem kia bốn viên viên cầu từng cái bạo chết. Tại ô bên trong trùng kích ra sóng khí cũng không có chạm tới hắn. Bất quá tại bốn viên viên cầu bạo chết về sau, tựa hồ có một cái nhỏ hơn viên cầu bỗng nhiên bỗng chốc bị hút vào ô bên trong. Không thấy tăm hơi. Nhan Tuấn Trạch sững sờ, đi qua bắt lấy cán dù, nhìn kỹ, không có phát hiện dị thường. Hắn đem ô thu nạp đứng lên, lúc này cao mãnh bởi vì năng lượng tiêu hao quá lớn. Bán linh chi thân đã bắt đầu chậm rãi rút đi, ngồi ở một bên trên mặt đất, dựa lưng vào vách tường hô hô thở. Số bốn nữ tử đứng tại cao mãnh bên cạnh thủ hộ, đề phòng phát sinh ngoài ý muốn khác. Mà lại nhìn giữa này đứng thẳng bất động 5 người lúc, phát hiện trên người bọn họ hắc chí ít hạ thấp một nửa. Mỗi người cũng bắt đầu chậm rãi di chuyển. Đứng tại vị trí thứ 2 nam tử trên mặt hắc khí còn không có tan hết. Bất quá hắn tay trái đã hoàn toàn có thể di chuyển. Đưa tay bắt lấy bên hông từ đao, rút ra sau đối với mình phần bụng chính là một đao đâm vào. Từ mang phun hiện xuyên thấu bụng của hắn, nhưng lập tức chính là một phen thống khổ gào thét theo trong cơ thể nổ ra. Một đạo hắc ảnh nhảy lên ra, nam tử đã rút ra từ đao, tay trái đem chuôi đao nhất chuyển, lưỡi dao hướng về phía kia nhảy lên ra tới cái bóng nhanh chóng xóa đi. Từ mang lập tức đem nó đánh tan biến mất, nam tử lúc này trên mặt hắc khí rốt cục hoàn toàn không thấy. Lộ ra ngũ quan, chính là kia bốn sao người trừ linh lâm quả, bụng hắn bên trên cũng không có vết thương, vừa rồi kia một chút nhìn như tự sát, kỳ thực cũng không có vật lý tổn thương. Cầm từ đao, lâm quả thân thể lại lần nữa khôi phục hành động, đem từ đao đao mang kích phát đến trạng thái mạnh nhất. Tại nhiều bán linh chi thân từng cái mộng bước phía dưới, liền gặp hắn lần lượt đâm đội viên của mình một đao, đem bọn hắn trong cơ thể vẫn tại răng co phụ thể linh toàn bộ bước ra. Trên người hắc khí biến mất hầu như không còn. Những đội viên này kỳ thật bụng đều không có thụ thương, bởi vì phụ thể linh bị buộc ra, lúc này từng cái tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hoặc ngồi hoặc nằm, hô hô thở, tạm thời liên hành đi đều không thể làm được. Từ đao từ mang, trên thực tế là đánh chết loại này phụ thể linh thủ đoạn tốt nhất. Nhưng đối kích phát ra từ mang cường độ yêu cầu tương đối cao. Chí ít cần từ 4 sao người trừ linh để kích thích. 3 sao người trừ linh lời nói, tại năng lượng trên sự khống chế yếu nhược không ít. Cho dù dựa vào từ đao đánh chết phụ thể linh, cũng không có khả năng giống lâm quả dạng này. Một đao một cái như vậy dứt khoát, đem nguy cơ trước mắt giải trừ. Lâm quả sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Vừa rồi giằng co thời gian quá lâu, nếu không phải hắn đối tử lực khống chế tinh xảo, khả năng đội viên khác sớm đã bị phụ thể linh xâm lấn thành công. Nhưng dù là như thế, cũng vẫn là kém chút liền trúng chiêu. Rất hiển nhiên, lâm quả vừa rồi tại trạng thái giằng co lúc, đã nghe thấy được Nhan Tuấn Trạch kia lời nói, biết mình đám người có thể thoát khốn, toàn bộ nhờ trước mắt người trẻ tuổi kia. cho nên ngay lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía Nhan Tuấn Trạch. Lập tức chuyển hướng trong tay hắn hắc linh tản. Nhan Tuấn Trạch không có che che lấp lấp, mở miệng nói, đây là khu hoa ứng tổng đội trương thừa kính thúc thúc cho ta tham khảo chế tác vũ khí. Một bên, giải thích, ánh mắt của hắn một bên từ dưới đất tê liệt ngã xuống đội viên trên người thu hồi. Không nhìn thấy Trương Tiểu Mạt, tâm lý lo lắng lại tăng lên mấy phần. Xem ra Tiểu Mạt hẳn là lên lầu server đi. Không biết phía trên có thể hay không càng nguy hiểm. Lâm Quả không biết trong lòng của hắn suy nghĩ. Chỉ là đang nghe Trương Thừa Kính tên về sau. Hai mắt sáng lên, trên mặt hiện lên dáng tươi cười. Nguyên lai ngươi là Trương lão sư học sinh. Khó trách. Nhan Tuấn Trạch khoát tay áo, cũng không có quá nhiều giải thích. Lâm Quả chỉ công tắc nguồn điện, tạm thời không thể đụng vào vật kia, đã bị quái dị động tay chân. Lập tức quay đầu nhìn chung quanh, các ngươi xuống tới lúc không có nhìn thấy một cái rất cường đại phụ thể linh sao? Vừa rồi chính là bởi vì ta bị nó hấp dẫn chú ý, mới đưa đến nơi này mở công tắc nguồn điện, huynh đệ bị mặt khác phụ thể linh ăn mòn. Chờ ta ra tay cứu viện bọn họ lúc, thời cơ đã chậm một nhịp, không có thấy được. Nhan Tuấn Trạch lắc đầu, những người khác cũng nhao nhao lắc đầu. Lúc này đỉnh đầu kia uốn lượn đường ống bên trên, tựa hồ có đồ vật gì tại bò động, truyền đến sột soạt tiếng vang. Tất cả mọi người lập tức ngẩng đầu nhìn lại, thấy là một cái khô gầy nam tử phảng phất loài bò sát đồng dạng leo lên đến. Tại mọi người hướng trên đỉnh đầu dừng lại, ngửa đầu nhìn xem người phía dưới, là người một nhà, số 4 nữ tử tranh thủ thời gian nhắc nhở. Cái này chạy tới chính là mới vừa rồi tại một tầng hầm tao ngộ thợ sữa chữa người quái dị về sau. Phụ trách đoạn hậu số 2, thu hồi ánh mắt, Nhan Tuấn Trạch đề nghị, nếu như không cách nào đụng vào công tắc nguồn điện lời nói, chúng ta liền trực tiếp đưa nó hủy đi đi. Chỉ cần công tắc nguồn điện bị hủy, điện lực cung ứng không kết nối được, cùng đóng áp không hề khác gì nhau. Cho ta một viên hối động tàng khấu. Lâm Quả đối bên cạnh cách đó không xa ngồi một người trẻ tuổi nói, người tuổi trẻ kia còn đứng không nổi, nhưng lập tức theo trong túi lấy ra một viên hối động tàng khấu đưa cho hắn. Lâm Quả sau khi nhận được hướng về phía công tắc nguồn điện ném tới. Ngay tại tàng khấu sắp tiếp xúc đến công tắc nguồn điện lúc, một đoàn hắc khí từ đó tuôn ra, khỏa thành một cái khối không khí, đem tàng khấu ăn, không có lật lên một điểm gợn sóng. Thậm chí kia tàng khấu cũng còn không có đạt đến phát động điều kiện. Căn bản không có chợt tản ra. Tất cả mọi người sững sờ. Xem ra là bị tận lực bảo hộ. Lâm Quả nhìn một chút trong tay từ đao. Hắn không dám cam đoan trực tiếp ném ra về sau, đánh trúng công tắc nguồn điện có thể hay không đồng dạng bị hắc khí bảo hộ. Nhưng nếu như tay mình cầm từ đao dùng vật lý công kích công tắc nguồn điện lời nói, có thể hay không điện giật còn là chưa biết. Dù sao, muốn hư hao công tắc nguồn điện lời nói, dựa vào từ mang có thể không dạy được cái tác dụng gì. Cái này nhất định phải là vật lý công kích. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên khu vực tên www.sop.com. Sách thú các gạch dưới bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet msop.com hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?